Diệp Mặc ngây ngẩn cả người. Đại Mân Tiên Đế không sợ việc mình giết Kích Vũ Tiên Đế mà lại sợ cái tên Uyên Mộc Tiên không đến kia sao? Nếu như Đại Mân Tiên Đế sợ, tại sao Trọng Không Tiên Đế lại không sợ? Trọng Không Tiên Đế hình như biết suy nghĩ của Diệp Mặc, vẻ mặt sầu thảm nói: tôi không nói thì hôm nay cũng sẽ chết, còn không bằng thử vận may một chút. Có lẽ Uyên Mộc Tiên đó không tìm được tôi cũng không chừng. Người tên Uyên Mộc Tiên này tu vi vô cùng thâm sâu, không ai biết tu vi của y là thế nào, nhưng y đã từng giết chết một tiên đế hậu kỳ, hơn nữa còn có một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại tên là Lưu Minh, Quảng Viêm Linh. Đây còn là một pháp bảo có thể thăng cấp. Lần này y lấy Hỏa Anh Thần Thủy từ Thương Hội, nói không chừng là vì để thăng cấp Lưu Minh Quảng Viêm Linh của y. Hỏa Anh Thần Thủy thì Diệp Mặc biết rất rõ là một vật chân quý đỉnh cấp, trong thiên tài địa bảo hệ hỏa chỉ đứng sau Tinh Không Viêm Tủy thôi. Hỏa Anh Thần Thủy chẳng những có thể khiến mồi lửa kỳ dị thăng cấp thành mồi lửa thiên địa cao cấp, hơn nữa bất kỳ pháp bảo hệ hỏa nào chỉ cần được Hỏa Anh Thần Thủy rèn luyện cũng có thể trở thành pháp bảo hệ hỏa đỉnh cấp nhất. Lúc này Tiên Quyết Thương Hội dùng tiên linh mạch cực phẩm vào Hỏa Anh Thần Thủy đổi lấy Đường Bắc Vi, ngược lại cũng đã là rất chịu chi. Nếu như Diệp Tông Chủ không còn chuyện gì thì tôi xin cáo từ. Trọng Không Tiên Đế thấy Diệp Mặc không nói gì liền ôm quyền. Gã biết bây giờ cái mình cần chính là chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Bất luận thực lực sau lưng của Thương Hội hay Uyên Mộc Tiên thì cũng không phải thứ mà gã có thể đối phó. Diệp Mặc gật đầu lấy ra một cái ngọc bài ném cho Trọng Không Tiên Đế. Nếu như Uyên Mộc Tiên tìm được anh có thể bóp nát ngọc bài này truyền tin cho tôi. Cảm ơn Diệp Tông Chủ. Trọng Không Tiên Đế lập tức nhận lấy ngọc bài cảm ơn. Gã biết rõ cái này đều có lợi cho gã và Diệp Mặc. Gã tuyệt đối không phải đối thủ của Uyên Mộc Tiên. Một khi Uyên Mộc Tiên tìm được gã rồi thì gã chỉ có thể cầu cứu Diệp Mặc. Thứ hai, Diệp Mặc chắc chắn cũng muốn tìm được Uyên Mộc Tiên đó cho nên mới đưa miếng ngọc bài này cho gã. Giao phó chuyện này xong, Trọng Không Tiên Đế xoay người rồi nhanh chóng biến mất. Thương Hội không phải là nơi gã có thể quản, gã cũng không quản được nữa rồi. Bây giờ chuyện mà gã cần phải làm là chạy trốn và ẩn nấp. Diệp Tông Chủ, lâu ngày không gặp, lần này gặp lại Diệp Tông Chủ phong thái càng ngày càng hơn trước kia. Thấy Diệp Mặc đã xong chuyện bên này, Chính Nhân Tiên Đế lập tức bước lên chào hỏi. Diệp Mặc vội vàng ôm quyền nói: vừa rồi cảm ơn Chính Nhân huynh đã bênh vực lẽ phải. Mặc dù là Chính Nhân Tiên Đế giúp đỡ Tiên Quyết Thương Lâu, Diệp Mặc cũng không có chút sợ hãi nào, nhưng người ta là giúp hắn, tấm ân tình này cũng cần phải ghi nhớ. Tôi đã sớm gặp Dược Tiên Chủ một lần rồi. Đồng Viêm Tiên Đế cũng bước lên chào hỏi. Dục Long Tiên Đế và Hiên Phong Tiên Đế cũng có chút đụng chạm với Diệp Mặc, căn bản cũng không bước lên nói chuyện mà quay người rời đi. Những tiên đế còn lại biết Diệp Mặc thì cũng bước đến chào hỏi, ngay cả một số tiên đế không quen biết cũng tiến đến làm quen. Diệp Mặc sau khi nói chuyện cùng với một số người quen biết, lúc này mới dẫn Đường Bắc Vi đến một tiên tức lâu. Lúc này tiên tức lâu của Chát Khuê Tiên Thành cũng đã kín chỗ, nhưng khi Diệp Mặc đến, tiên tức lâu này lập tức nhường ra một căn phòng xa hoa nhất trán. Vào tiên tức lâu này chỉ nhường một phòng là do Diệp Mặc nói. Phòng của tiên tức lâu này quả thực đúng là hút hàng. Hắn không muốn mình và Đường Bắc Vi hai người lại chiếm mất hai phòng. Hơn nữa Diệp Mặc căn bản cũng không có định ngủ lại, cũng không định tu luyện. Hắn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Đường Bắc Vi, đồng thời muốn chỉ dẫn Đường Bắc Vi đem chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên. Sau khi vào phòng, Diệp Mặc vẫn còn một chuyện không hiểu, chính là khi hắn đại náo hội đấu giá, không ngờ lại không nhìn thấy tên tiên đế áo bảo tím kia. Nói cách khác, tiên đế áo bảo tím đó chẳng những không mang ụ đá đến đấu giá, thậm chí là bản thân lão cũng không đến. Điều này khiến Diệp Mặc rất nghi ngờ, nam nhân áo bảo tím đó đến Chát Khuê Tiên Thành để làm cái gì? Anh, Đường Bắc Vi sau khi cùng Diệp Mặc tiến vào tiên tức lâu vẫn khó có thể kiềm chế được cảm xúc. Diệp Mặc vỗ Đường Bắc Vi, đợi cô ngồi xuống rồi mới hỏi: Bắc Vi, nói cho anh nghe xem rốt cuộc là chuyện gì. Còn nữa, Mặc Nguyệt Chi Thành của chúng ta có bao nhiêu người phi thăng tiên giới rồi? Vâng. Tâm trạng của Đường Bắc Vi hoàn toàn bình tĩnh trở lại, dần như lần nữa quay về khi cô lần đầu tiên quen biết Kaka. Cảnh tượng Kaka đưa cho cô một số hỏa cầu phù, rồi bảo cô đợi ở trong phòng. Sau khi anh rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, chúng em dốc sức tu luyện muốn phi thăng tiên giới, sớm một chút đoàn tụ cùng anh. Tư chất của em vốn dĩ rất tốt, nhưng sau đó càng ngày càng tệ, tốc độ tu luyện cũng trở nên chậm chạp. Chị Tô Tố vì quan tâm em, cố ý đưa cho em một số tiên tinh, nhưng tốc độ tu luyện của em vẫn rất chậm, hơn nữa càng lúc càng chậm. Hồi ức của Đường Bắc Vi thậm chí cũng mang cả Diệp Mặc vào trong đó, hắn dường như trở lại cái thời gian ở cùng mấy người Tố Tố và Khinh Tuyết. Chị Tố Tố,

Bác Vi, đến lúc đó anh lại chạm những thứ tốt hơn, đừng có buồn. Dừng lại một chút, Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Bác Vi, em chẳng phải nói tốc độ tu luyện của em rất chậm sao? Tại sao tốc độ tu luyện lại thành nhanh như vậy? Vậy Tố Tố và Khinh Tuyết cả mấy người ánh trúc nữa thì sao? Ức Mặc tốt chứ? Bác Vi ừ một tiếng. Em cảm thấy tốc độ tu luyện của mình quá chậm, liền một mình rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, muốn tìm cơ duyên để đột phá. Khi em đi thì Ức Mặc cũng là hóa chân hậu kỳ rồi, tu vi của chị Tố Tố và Khinh Tuyết cũng đã vào hóa chân, ngay cả tu vi của chị Ánh Trúc cũng chỉ thấp hơn một chút. Các chị ấy rất khỏe, anh cứ yên tâm. Chị Tĩnh Văn là vì quá nhớ anh cho nên mới phi thăng sớm một chút. Diệp Mặc gật đầu, có lúc tu chân cần phải có cơ duyên, khi cơ duyên của người khác không thể khiến mình đạt tới độ cao cao hơn thì chỉ có thể tự mình đi tìm kiếm cơ duyên. Sau đó em tìm được một cái linh tủy mạch, nhờ vào linh tủy mạch đó mà đột phá lên kiếp biến. Không ngờ sau khi đột phá kiếp biến rồi, tốc độ tu luyện của em nhanh như gió, thì trong khoảng mấy chục năm em đã thành hóa chân viên mãn. Vốn dĩ là em muốn quay về Mặc Nguyệt Chi Thành để độ kiếp, nhưng lôi kiếp của em không ngờ lại không chịu sự khống chế của em chỉ có thể cưỡng ép để độ kiếp phi thăng. Lời nói của Đường Bắc Vi lại khiến Diệp Mặc vô cùng kinh dị, nhưng nghĩ đến Đường Bắc Vi là tiên thiên băng linh căn thì hắn bình thường trở lại, lập tức nói. Vậy là nói sau khi em phi thăng thì mấy người Lạc Ảnh Khinh Tuyết cũng không biết thế nào. Đúng vậy, từ khi em rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, chị Lạc Ảnh đã là hóa chân tầng 7, em đoán là bây giờ thì cũng phi thăng rồi. Đường Bắc Vi khẽ gật đầu đáp. Diệp Mặc lại trầm mặc, lát sau mới hỏi. Vậy em có biết Nguyên Mục Tiên dẫn em đến Chất Khuê Tiên Thành được bao lâu rồi không? Đường Bắc Vi lắc đầu, em không biết chút gì, khi tỉnh lại thì đã xuất hiện trong Chất Khuê Tiên Thành rồi. Diệp Mặc vốn dĩ còn nghĩ từ lời của Đường Bắc Vi mà đoán ra Đường Bắc Vi phi thăng đến Hạ Thiên Vực hay Thượng Thiên Vực, nhưng bây giờ lại khiến hắn không thể suy đoán được. Một lúc sau Diệp Mặc mới lên tiếng. Bắc Vi, nơi mà em phi thăng có thể cũng không đơn giản. Bình thường tu sĩ phi thăng đều sẽ rơi vào phi thăng điện, còn em lại xuất hiện trong một cái sơn cốc, rất có khả năng là liên quan đến nơi mà em độ kiếp phi thăng. Đường Bắc Vi nghe Diệp Mặc nói vậy bắt đầu hồi tưởng lại. Sau khi cô tìm được linh tủy mạch thì một mực tu luyện, quả thực cũng chẳng chú ý tới nơi đó. Hai huynh muội cùng nhau trò chuyện về những chuyện mình đã trải qua, bất chi bất giác một đêm cũng đã trôi qua. Không lấy được cái ủ đá thứ năm, người áo bảo tím cũng biến mất. Diệp Mặc lại vì gặp được Bắc Vi mà sự thất vọng cũng giảm đi nhiều. Đường Bắc Vi là vì tiên thiên băng linh căn, linh căn vốn là có cùng với sự gia tăng của tu vi mà dần biến mất. Lúc này đẳng cấp tiên linh căn của cô cực cao, Diệp Mặc quyết định chỉ cho cô bắt đầu chuyển hóa tuyên nguyên. Có Diệp Mặc ở bên cạnh, Đường Bắc Vi vốn dĩ không cần lo đến tài nguyên tu luyện. Đường Bắc Vi tự mình bắt đầu tu luyện, Diệp Mặc cũng hồi tưởng lại cảnh tượng khi hắn đối diện với phi tuyết màu đen. Nếu như không phải có sự giúp đỡ của Vô Ảnh thì hắn quả thực cũng gặp nguy hiểm. Theo lý mà nói thì hắn tu luyện dưới khổ trúc căn bản không thể có tâm ma, nhưng khi hắn đối diện với phi tuyết màu đen không ngờ lại có chút ảo tưởng. Những thứ đó quả thực khác xa với tâm ma, nhưng cũng coi là một loại trong số đó. Mà càng khiến hắn nghi ngờ hơn chính là khi hắn tỉnh lại trong đó, tu vi mà hắn vẫn chỉ trệ không tiến lên nổi, không ngờ lại lần nữa được thả lỏng. Chẳng lẽ là vì hắn vẫn không có tâm ma, lúc này mới phản tác dụng trở thành tu vi bị đình trệ lại. Hai ngày trôi qua, trước khi bí cảnh Chát Khuê Tiên Thành mở ra, Diệp Mặc dẫn Bắc Vi đi lòng vòng trong tiên thành cả nửa ngày, giúp nàng mua một số quần áo và những đồ lặt vặt. Đại Mân Tiên Đế nói là sau lưng Tiên Khuyết Thương Hội có người chống lưng, nhưng thời gian 2-3 ngày Diệp Mặc ở trong Chát Khuê Tiên Thành, thậm chí Vô Ảnh cũng lộ ra, vẫn không có bất kỳ thế lực nào tìm đến. Nam nhân áo bảo tím cũng không đến, giống như hắn chỉ đi ngang qua tiên thành này vậy. Chát Khuê Tiên Thành bí cảnh rất nổi tiếng ở Phạm Độ Thiên. Nghe nói Chát Khuê Tiên Thành này được thành lập chính là vì lối vào Chát Khuê bí cảnh đặt ở đây. Trong tất cả các bí cảnh của Thượng Thiên Vực thì chỉ có lối vào bí cảnh Chát Khuê Tiên Thành là đặt trong tiên thành mà thôi. Hôm nay bí cảnh mở ra, khi Diệp Mặc dẫn Vô Ảnh và Đường Bắc Vi đến lối vào bí cảnh thì nơi này sớm đã kín người hết chỗ. Diệp Mặc sớm đã lừng danh ở trong Chát Khuê Tiên Thành rồi, cộng thêm Vô Ảnh càng khiến người ta chú ý. Bây giờ bọn họ vừa đến nơi này thì tất cả có người có mặt trong bí cảnh đều nhìn thấy. Bí cảnh lần này phải dưới tiên vương mới có thể tiến vào, nhưng trong những người đến đây, tiên vương chiếm số không ít. Các thương hội lớn và tiên đan sư, đại sư tiên đan lại càng đến đông. Vì Chất Khuê bí cảnh thường xuyên xuất hiện tiên linh thảo cao cấp, thậm chí là tiên linh thảo cấp 9 cũng có không ít.

Sắc mặt của Vô Hồi Tiên Đế trầm xuống, cho dù Diệp Mặc là một tiên đế nhưng kiểu uy hiếp này trước mặt mình, sắc mặt lão cũng không kiềm chế nổi, lập tức hử lạnh một tiếng. Người của Cửu Phạm Tiên Chỉ sớm đã đến rồi, anh có thể đi hỏi xem tôi đối xử với họ như thế nào. Diệp Mặc nghe thấy Vô Hồi Tiên Đế nói vậy, thần thức quét ra ngoài, lúc này mới chú ý đến một tông môn đứng ở một nơi không có thu hút tầm nhìn lắm. Nếu không phải Diệp Mặc nhìn thấy một nữ đệ tử bên hông có một miếng ngọc bội có khắc Cửu Phạm Tiên Chỉ, thì hắn quả thực không biết tông môn có mấy người lẻ tẻ này lại chính là Cửu Phạm Tiên Chỉ. Biết người của Cửu Phạm Tiên Chỉ đến rồi, Diệp Mặc cũng không thèm để ý tới Vô Hồi Tiên Đế nữa, trực tiếp đi về phía Cửu Phạm Tiên Chỉ. Nữ đệ tử của Cửu Phạm Tiên Chỉ rõ ràng không biết lai lịch của Diệp Mặc, tham gia bọn họ cũng không biết Chất Khuê Tiên Thành đã xảy ra chuyện gì. Sau khi Diệp Mặc đến, lập tức có hai nữ đệ tử chặn đường hắn lại. Cửu Phạm Tiên Chỉ vốn dĩ là ít xuất hiện, đệ tử cũng không nghe ngóng tin tức bên ngoài, cho nên không biết Diệp Mặc là chuyện bình thường. Nơi của Cửu Phạm Tiên Chỉ cấm nam nhân vào, mời vị tiền bối này dừng bước. Một nữ đại la tiên mặt tròn đứng lên chặn đường Diệp Mặc. Diệp Mặc ôm quyền nói, tôi muốn hỏi một chút, y thánh nữ có đến hay không? Bây giờ cô ấy ở tông môn hay là cũng đến đây rồi? Diệp Mặc đương nhiên biết y thánh nữ còn chưa đến, hắn hỏi thế này cũng chỉ muốn xác định xem y thánh nữ có phải từ Vô Già Âm Hà rời đi hay không. Nếu như y trở về tông môn rồi thì đinh giới chắc chắn cũng đã quay về. Hả? Hai nữ tiên của Cửu Phạm Tiên Trì nghe thấy Diệp Mặc hỏi về y thánh nữ thì lập tức sững người. Ai tìm y thánh nữ? Một giọng nói có chút mệt mỏi vang lên, mặc dù thần thức của Diệp Mặc còn chưa quét vào trong nhưng cũng biết người nói câu này thần thức đang bị thương. Tôi là Diệp Mặc, là bạn của y thánh nữ. Lần này Diệp Mặc còn chưa nói xong thì một tiếng ngạc nhiên cắt ngang. Anh là Diệp Mặc sao? Tĩnh Tuyết, cho vào. Rõ ràng người nói câu này lúc trước đã nghe đến danh tính của Diệp Mặc. Cô nói Diệp Mặc là anh của cô. Mịch Vân thánh nữ nhìn thấy Diệp Mặc tiến vào Cửu Phạm Tiên Chỉ liền ngạc nhiên hỏi Đường Bắc Vi một câu. Đúng vậy, Diệp Mặc chính là anh trai tôi. Đường Bắc Vi khẽ gật đầu. Mịch Vân thánh nữ mặc dù có mạng che mặt nhưng khí chất cao cao tại thượng thế này khiến cô không quen, cô không thích nhiều lời với những người con gái như vậy. Mịch Vân thánh nữ nhìn Đường Bắc Vi một chút, Diệp Mặc rất thần bí, nhưng có thần bí đi nữa thì cũng không có chuyện hắn họ Diệp mà lại có muội muội họ Đường được, giống như tỷ tỷ kế khôn của hắn cũng không mang họ Diệp. Diệp Mặc này ngoài thích nhận tỷ tỷ ra lại còn thích nhận muội muội nữa, đúng là một tên háo sắc cổ quái. Tiểu cô nương, không có chuyện gì thì về đi, đây không phải nơi là cô muốn đến. Muốn tìm cách tiếp cận với lão đại à? Nói thật cho cô biết nha, lão đại có mục tiểu vận rồi, cô tiết kiệm chút sức lực đi. Vô Ảnh cảm thấy thái độ từ trên nhìn xuống của Mịch Vân thánh nữ với Đường Bắc Vi, trong lòng cực kỳ không thích, trực tiếp đứng ra nói một câu. Mịch Vân thánh nữ mặc dù che một miếng vải mỏng trên mặt, nhưng nghe thấy lời này của Vô Ảnh sắc mặt cũng có chút nắng lên. Mặc dù cô không có suy nghĩ như Vô Ảnh nói, nhưng tiếp cận Diệp Mặc cũng có chữ ý tứ giao hảo một chút. Vô Ảnh là ai, cô sớm đã nghe nói qua, chẳng những nghe nói trong tiểu thiên vực, hơn nữa đến Chát Khuê Tiên Thành cũng vang lên như sấm bên tai. Đó là một tên có thể thôn phệ cả thần thông và lĩnh vực của tiên đế, ai dám đắc tội với nó. Bác Vi muội muội, tôi cáo từ đây, có thời gian rảnh thì đến Phiêu Miễu Tiên Chỉ của tôi nhất định sẽ hoan nghênh đón tiếp, Mịch Vân nhanh chóng nói. Đường Bắc Vi vốn dĩ ước gì Mịch Vân thánh nữ đi sớm một chút, cô quả thực không muốn người con gái này cứ lượn tới lượn lui trước mặt đại ca. Mấy vị tỷ tỷ không có ở đây, chẳng may đại ca bị câu dẫn thì làm sao? Nhưng khi cô nghe thấy cái tên Mục Tiểu Vận trong lòng cũng rất giật mình, vì Mục Tiểu Vận thì cô đã được nghe qua nhiều lần. Chỉ có điều là không đợi cô hỏi Diệp Mặc thì Mịch Vân thánh nữ không ngờ nói cô là người của Phiêu Miễu Tiên Chỉ. Cô là người của Phiêu Miễu Tiên Chỉ sao? Đường Bắc Vi sửng sốt hỏi lại. Mịch Vân thánh nữ khẽ gật đầu, đúng vậy, tôi là người của Phiêu Miễu Tiên Chỉ, sao vậy? Tỷ tỷ của tôi trước kia cũng là người của Phiêu Miễu Tiên Chỉ. Đường Bắc Vi nói xong bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Phiêu Miễu Tiên Chỉ, nơi mà chị dâu Khinh Tuyết ở cũng chỉ là tông môn 8 sao của tu chân giới mà thôi. Mịch Vân thánh nữ trước mặt này đã là tiên vương rồi, quả thực là kém quá xa. Hả? Tỷ tỷ của cô không ngờ cũng là người của Phiêu Miễu Tiên Chỉ sao? Ở Phiêu Miễu Tiên Chỉ của vị diện nào? Mịch Vân thánh nữ lập tức lộ vẻ vui sướng, vốn dĩ vẻ mặt có chút ngượng ngùng cũng nhanh chóng hòa hoãn đi. Đường Bắc Vi cũng không ngờ Phiêu Miễu Tiên Chỉ ở các vị diện khác còn có phân nhánh, cô ngược lại có chút ngượng ngùng nói: "Kinh Tuyết tỷ, chị ở lại Phiêu Miễu Tiên Chỉ có vài năm, ca ca tôi liền dẫn tỷ ấy đi." Mịch Vân thì vừa định nói chuyện liền cảm thấy tin tức của sư phụ mình, liền vội vàng nói với Đường Bắc Vi. Bắc Vi, sư phụ tôi gọi, tôi đi trước đây, đợi lát nữa rảnh chúng ta nói chuyện tiếp. Đợi Mịch Vân thánh nữ đi rồi, Vô Ảnh lúc này mới đắc ý nói, nhìn thấy rồi chứ, người con gái này ca thở một cái liền đi rồi, lần sau có chuyện gì cứ trực tiếp gọi ca ca ra mặt, không có chuyện gì là ca không làm được, ca chỉ cần há to miệng. Vô Ảnh vốn dĩ cao thâm mặt chắc trong mắt Đường Bắc Vi bỗng nhiên trở nên có chút không đáng tin cậy, nhưng nghĩ đến lúc trước Vô Ảnh đúng là giúp cho Diệp Mặc, cho nên cũng rất khách khí mà nói, vậy thì cảm ơn nhiều nha Vô Ảnh đại ca. Nghe Đường Bắc Vi gọi mình là Vô Ảnh đại ca, Vô Ảnh lập tức vui vẻ nhỏ giọng nói, nhớ kỹ nha, khi lão đại ở đây em cứ gọi thẳng ca là Vô Ảnh là được, nếu như không có lão đại thì cứ tùy tiện gọi, hắc hắc, tùy tiện là được. Trán của Đường Bắc Vi lập tức xuất hiện một vệt đen, Vô Ảnh này quả thực không đáng tin. Vô Ảnh còn chưa chú ý đến ấn tượng của nó trong lòng Đường Bắc Vi đã quay một vòng lớn, nó vẫn không ngừng nghỉ mà nói, tiểu muội muội, lão đại đối với em thật là tốt, em xem cái lão già tên Vô Hồi kia, lão truy sát lão đại mấy tháng, bây giờ lão đại cũng chưa giết lão, cái thương hội chó chết gì đó đắc tội với em, lão đại liền giết chết hai tên tiền đế, diệt trừ cả thương hội. Nếu là lão Vô Hồi kia truy sát em hai tháng, lão đại đã sớm tiêu diệt lão rồi. Em nhìn xem, lão đại đối xử với em thật tốt ha. Đường Bắc Vi trong lòng cảm động, nhưng nghe thấy chuyện Vô Hồi tiên đế truy sát Diệp Mặc thì lập tức giật mình. Anh của em còn bị người ta truy sát nữa ư, có chuyện gì vậy? Lão đại bị truy sát cũng là chuyện quá bình thường, cũng đâu phải một hai lần. Nhưng lần này, ca là nghe Tiểu Băng Sâm nói. Tiểu Băng Sâm quá vô dụng, nếu là ca, ca đã sớm há miệng đớp một cái, ha ha. Lúc này Tiểu Băng Sâm và lão đại không có ở đây, Vô Ảnh liền tùy ý thổi ra bò ở trước mặt Đường Bắc Vi. Anh chính là Diệp Mặc khiến y phải quay về môn phái cầu cứu sao? Diệp Mặc vừa bước vào bên trong đã nghe thấy giọng nói có chút mệt mỏi vừa nãy, hỏi hắn một câu. Đây là một nữ tiên tôn hậu kỳ, tu vi thậm chí kém hơn Diệp Mặc, dung mạo rất xinh đẹp, nhưng sự tang thương trong ánh mắt chứng tỏ cô đã không còn trẻ tuổi. Hai bên vị tiên tôn này còn có 6 tiên nữ đứng quanh. Ba người cũng đã là tu vi tiên vương, ba người thì là đại la tiên hậu kỳ. Đúng, tôi chính là Diệp Mặc. Lúc trước y cùng tôi đến Vô Già Âm Hà, tôi vừa nãy có hỏi qua người của Vô Già Âm Hà, còn họ nói y đã về, cho nên tôi mới cố ý đến hỏi thăm một chút, y có phải đã thực sự quay về hay không? Diệp Mặc không biết nữ tiên tôn này quan hệ với y thế nào, cho nên nói chuyện khá là khách khí. Nữ tiên này rõ ràng là không biết sự tích của Diệp Mặc. Diệp Mặc dò xét cô thì cô cũng dò xét lại Diệp Mặc, một lúc lâu sau mới nói, tuổi tác còn trẻ đã có thể tu luyện đến tiên vương trung kỳ cũng không tệ, ai thật là đáng tiếc. Diệp Mặc nhíu mày một cái, hắn không rõ ý tứ của người này cho nên không nói gì. Nữ tiên tôn này cũng không cần Diệp Mặc trả lời, sau khi lẩm bẩm lập tức lại nói, chả trách y có thể coi anh là bạn được. Ở một nơi như thế này anh cũng dám vào tìm y. Diệp Mặc có thể tu luyện đến tiên vương chứng tỏ tư chất của anh không tồi. Nghe một câu nói của tôi, anh sớm đi đi, càng sớm rời khỏi nơi này càng tốt. Còn chuyện chất khuê bí cảnh tôi đề nghị anh đừng tham gia, trong đó quả thực là có nhiều đồ tốt, nhưng những thứ đó không thuộc về anh. Anh từ trong đó đi ra cũng chưa chắc có thể mang đi được, huống chi anh còn chưa chắc có thể vào trong. Diệp Mặc sừng sốt, hắn không vào được, bí cảnh này chỉ có dưới tiên vương mới có thể tiến vào. Hắn cũng đã là tiên tôn hậu kỳ rồi thì làm sao vào được, nhưng hắn lập tức liền hiểu ra ý tứ của vị tiên nữ này. Tôi chỉ muốn hỏi một chút tin tức của y thánh nữ, những chuyện khác tôi không quan tâm, huống chi tôi cũng không định vào bí cảnh, Diệp Mặc lần nữa nói. Nữ tiên này lắc đầu, lúc trước y thánh nữ từ Vô Già Âm Hà trở về, còn cầu xin tiên đế của môn phái đến Vô Già Âm Hà cứu anh. Tông môn một mực phản đối, thậm chí muốn phế bỏ vị trí thánh nữ của y. Nhưng trưởng môn rất bảo vệ y, thậm chí còn đích thân cùng y thánh nữ đến Vô Già Âm Hà một chuyến. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ cảm kích, vốn vị tiên đế của Vô Già Âm Hà chẳng những tiên đế đông hơn Cửu Phạm Tiên Trì, hơn nữa thực lực cũng cao hơn nhiều so với Cửu Phạm Tiên Trì. Trong tình huống này mà trưởng môn của Cửu Phạm Tiên Trì vẫn dám đến Vô Già Âm Hà nói chuyện giúp mình, có thể thấy trưởng môn này đối xử với y rất tốt. Đáng tiếc là Diên Tiêu trưởng môn vừa mới dẫn y thánh nữ đến cửa Vô Già Âm Hà thì lại gặp lão tổ của Vô Già Âm Hà là Vô Hoa Tiên Đế Tang Kỳ. Lão vừa trở về tông môn, Vô Hoa Tiên Đế căn bản không nói đạo lý với bất kỳ người nào, đã trực tiếp đánh trọng thương Diên Tiêu trưởng môn. May mà Diên Tiêu trưởng môn có một môn độn thuật cực kỳ lợi hại nên chạy thoát được, nhưng Vô Hoa lão tổ cũng không bỏ qua, một đường truy sát. Giọng nói của tên nữ này biểu hiện rõ ràng sự mệt mỏi. Diệp Mặc kinh hãi, hắn không ngờ lại liên lụy đến cả sư phụ của y nữa. Diên Tiêu trưởng môn bị Vô Hoa Tiên Đế truy sát cũng đã rời khỏi Vũ Dư Thiên, đi đâu không rõ. Hai vị tiên đế khác của tông môn giận dữ, trách cứ trưởng môn, đồng thời áp tải y thánh nữ đến Vô Giả Âm Hà. Sau khi phế bỏ tu vi của y thánh nữ, còn nhốt y thánh nữ vào địa u hỏa trì của Cửu Phạm Tiên Trì nữa. Nữ tiên này nói xong lắc đầu thở dài, nhìn Diệp Mặc và nói: "Anh có thể đến hỏi thăm y cũng đã là rất tốt rồi, cũng không uổng công y giúp anh. Anh rời khỏi đây sớm một chút đi, sau này thành tiên đế rồi có thể đến giúp y, tôi vô cùng cảm kích." "Lão thất phu!" Diệp Mặc siết chặt nắm đấm tức giận mắng một câu. Nữ tiên tôn của Cửu Phạm Tiên Trì sửng sốt, cô không ngờ một tiên vương như Diệp Mặc lại dám mắng tiên đế là lão thất phu. Bất luận người hắn mắng là Vô Hoa Tiên Đế của Vô Giả Âm Hà hay là mắng tiên đế của Cửu Phạm Tiên Trì thì cũng đều to gan. Nhưng cô lý trí hơn, lập tức nói: "Anh mau chóng đi đi, Vô Hồi Tiên Đế của Vô Giả Âm Hà cũng đến rồi, một khi lão gặp được anh thì anh hoàn toàn không còn cơ hội nữa." "Tôi đi tìm lão Vô Hồi đó tính sổ." Cũng được tiên nữ trước mặt này nhắc nhở, Diệp Mặc lập tức chút lửa giận lên người Vô Hồi Tiên Đế của Vô Giả Âm Hà. Nếu như không phải Vô Hồi Tiên Đế thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. "Anh điên rồi." Nữ tiên kia thấy Diệp Mặc nói thế lập tức đứng dậy khiếp sợ nói. Diệp Mặc cũng không trả lời nữ tiên này, sắc mặt quán trầm xuống, sau một khắc đã xông ra khỏi căn phòng, thậm chí cũng không còn chào hỏi. Nữ tiên này thấy Diệp Mặc không ngờ đến không chào hỏi mà đã xông ra, lập tức sững người, nhưng cô cũng đi theo ra ngoài. "Có chuyện gì vậy?" Diệp Mặc căn bản không kịp đi tìm Vô Hồi thì đã hạ xuống trước mặt Đường Bắc Vi. Sắc mặt nàng có chút khó coi, ở trước cửa động phủ tiên khí của hắn vẫn còn mùi máu tanh lưu lại. Thấy Diệp Mặc tới, Đường Bắc Vi vội nói: "Anh, người này vừa đến liền muốn bắt Vô Ảnh, kết quả là bị Vô Ảnh ăn mất một cánh tay." "Đúng vậy, lão đại, tên này vừa đến liền muốn bắt ta đi, nếu không phải là tên thất phu đó thì ta đã tiêu diệt gã." Vô Ảnh theo Đường Bắc Vi giải thích liền vội vàng nói. Diệp Mặc lúc này mới chú ý đến hai người đứng trước cửa động phủ quán, một người là tu vi tiên tôn hậu kỳ, còn một người vừa thăng cấp tiên vương. Tên tiên vương kia mất đi một cánh tay, hơn nữa sắc mặt còn có một vệt đen. Diệp Mặc đang dò xét tên này thì Vô Ảnh đã truyền âm cho hắn: "Lão đại, cái tên trên mặt có một vệt đen này chính là cái tên đã chặt đứt một cánh tay của Tiểu Băng Sâm. Vừa nãy vốn dĩ ta định ăn tươi nuốt sống gã, nhưng không ngờ tên tiên tôn này đến ngăn ta lại, ta chỉ giúp Tiểu Băng Thâm báo thù một chút." "Hóa ra là con súc sinh mà anh nuôi dưỡng." Tên tiên tôn kia nhìn thấy Diệp Mặc chỉ là một tiên vương, lập tức thở phào, ngữ khí có chút ác liệt. Gã đến giờ còn chưa ra tay chính là sợ lai lịch của Đường Bắc Vi và Vô Ảnh quá lớn cho nên mới kiềm chế. Sớm biết Diệp Mặc là một tiên vương thì gã đã động thủ rồi. "Anh là Diệp Mặc sao?" Tên tiên vương trên mặt có một vệt đen bị Vô Ảnh cắn cụt một cánh tay, rõ ràng là biết Diệp Mặc. Y cùng môn phái đến muộn, còn chưa nghe đến sự tích của Diệp Mặc trong Chát Khuê Tiên Thành, cho nên sau khi nhận ra Diệp Mặc thì sắc mặt có chút căm hận. Lần trước y cũng là từ Chát Khuê Tiên Thành ngồi thuyền đến Thanh Vị Thiên, trên tiên thuyền biết được Diệp Mặc giết tiên vương của Ma Hoan Tông của y, hơn nữa còn cướp được dược đỉnh của Hoa Như Tuyết. Lần này gặp được ở đây, y làm gì chịu bỏ qua? Hơn nữa tên cắn mất một cánh tay của y còn là người của Diệp Mặc thì y lại càng không thể bỏ qua được. "Anh là ai?" Diệp Mặc nghe Vô Ảnh nói tên này, đã chặt đứt một cánh tay của Tiểu Băng Sâm thì sớm đã khó chịu. "Bổn vương là Lô Tuyệt của Ma Hoan Tông, Diệp Mặc, hôm nay tiên sủng của anh làm bổn vương bị thương, bổn vương xem còn có ai ra mặt giúp anh không." Lô Tuyệt khoái chí nói, nếu không phải cánh tay của y bị cắn mất rồi, hôm nay lấy được con long mã này lại giết được Diệp Mặc, quả thực là một chuyện quá hoàn mỹ. "Ma Hoan Tông, tôi biết rồi, lần trước tôi có làm thịt một tiên vương, hôm nay lại lột mạng liên tiếp à? Vô Ảnh, xử lý nó." Diệp Mặc căn bản không quan tâm đến một tiên vương như tên này, trực tiếp gọi Vô Ảnh ra ăn tươi nuốt sống tên Lô Tuyệt này. Vô Ảnh sớm đã đợi những lời này của Diệp Mặc rồi, bây giờ Diệp Mặc nói nó ăn tươi tên tiên vương này, nó làm gì có thể nhẫn nhịn được nữa. Thấy nó tiêu diệt tên Lô Tuyệt này rồi cũng coi như báo thù cho Tiểu Băng Sâm. Đến lúc đó Tiểu Băng Sâm nhìn thấy nó còn không hấp tấp đi theo gọi nó là đại ca hay sao? Nữ tiên tôn kia của Cửu Phạm Tiên Trì

nào có nửa phần bị dạ cùng khi dễ tới mức phải cắn loạn lung tung. Con tiên sủng này anh mình từ đâu mà tìm được, tại sao lại có thể có một mặt hàng cực phẩm như thế chứ? Lô Tuyệt cùng tên tiên tôn kia cũng ngây dại. Đối với Vô Ảnh mà nói thì Lô Tuyệt cũng không thấy kỳ quái gì, vì sự vô sỉ của Vô Ảnh thì y đã từng được thấy qua. Ngày trước ở trong tiểu thiên vực, vì muốn phá vỡ trận pháp thứ hai thì Vô Ảnh đã từng giả vờ rằng nó bị đau bụng, nhưng khiến cho y trở nên nghẹt ra không hiểu. Đó là Hiên Phong Tiên Đế, là lão tổ của tông môn, vậy mà phải khách khí với một tên tiên vương như Diệp Mặc. Có phải thế hay không? Hiên Phong Tiên Đế sầm mặt lại, trong lòng của y rất hận Diệp Mặc, nhưng đồng thời cũng rất tức giận cái tên Lô Tuyệt kia. Hai tên này mắt bị mù sao? Tới đây gây sự với ai không tới, lại đi gây sự với tên điên Diệp Mặc này. Tổ sư, bởi vì con long mã này chính là con long mã đã từng xuất hiện ở tiểu thiên vực lần trước, cho nên... Lời của Lô Tuyệt còn chưa nói hết thì Hiên Phong Tiên Đế đã hử lạnh một tiếng. Cho nên ngươi liền cho rằng người khác đều mù mắt cả rồi, chỉ có một mình ngươi nhìn thấy long mã thôi sao? Lô Tuyệt chỉ là khi thấy được Vô Ảnh thì liền kinh ngạc mới tới bắt nó, nhưng sau khi bị Vô Ảnh cắn mất một cánh tay thì càng tức giận tới cực điểm. Hiện tại thì ý đã tỉnh táo lại, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Nhiều người như vậy đều đã nhìn thấy con long mã này, nhưng y thực sự chẳng thấy ai có hành động gì cả. Lúc này thì nội tâm của U Hư Tiên Tôn cũng trầm xuống, âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn là y đã kịp thời thông báo mà không chủ động ra tay, nếu không thì vấn đề này khó có thể thu dọn được rồi. Chỉ là y không nghĩ ra chỗ dựa sau lưng Diệp Mặc là ai, thậm chí ngay cả Hiên Phong lão tổ của tông môn cũng phải kiêng kỵ. Sau khi Hiên Phong Tiên Đế quát mắng tên Lô Tuyệt kia, lần nữa ôm quyền nói với Diệp Mặc: "Diệp tông chủ, lần này là do đệ tử môn hạ của ta chủ động khiêu khích, ta cảm thấy thật áy náy." Không đợi Hiên Phong Tiên Đế nói hết lời, Diệp Mặc đã biết ý của đối phương, lập tức khoát tay: "Ta muốn tên linh thảo cấp 9. Hiện tại tiên đế của Ma Hoàn Tông đã ra mặt, thì cho dù là mình không sợ y, nhưng ở nơi này giết một tiên vương đệ tử hạch tâm cũng là việc vô lý. Cho nên sau khi Hiên Phong Tiên Đế ra mặt, thì Vô Ảnh cũng không còn cơ hội được ăn no. Nếu đã không ăn được thì không bằng chiếm lấy một chút chỗ tốt." Lô Tuyệt lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, từ tức giận căm phẫn của y lúc này đã sớm biến mất khỏi đầu. Khi nghe được Diệp Mặc nói thì liền nhanh chóng cong người. Lô Tuyệt nếu như lấy được tiên linh thảo cấp 9 trong bí cảnh, nhất định sẽ giao lại toàn bộ cho Diệp tông chủ. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng: "Ta cũng không cần ngươi giao ra toàn bộ, giao cho ta 7 phần tiên linh thảo cấp 9 là được, ngươi tự mình giữ lấy 3 phần. Nhưng nếu ta phát hiện tiên linh thảo cấp 9 của ngươi so với phần lớn mọi người đều ít hơn, thì đừng trách ta không khách khí." Diệp Mặc đương nhiên không phải tốt bụng để lại cho Lô Tuyệt 3 phần, hắn biết rõ nếu như không trở lại chút nào thì đó căn bản là không thực tế. Lô Tuyệt bây giờ đã rất sợ hắn rồi, nhưng sau khi vào bí cảnh thì toàn bộ tên linh thảo của y đều phải mất hết, y đâu còn tâm tư gì đi thu thập tên linh thảo nữa, chỉ có trở lại cho y một phần thì y mới có thể ra sức tìm kiếm. "Vâng, tôi nhất định làm được." Lô Tuyệt hiển nhiên hiểu ý của Diệp Mặc cho nên nhanh chóng đáp lời. Sự việc đã được đàm phán xong, xem ra cũng khá là thuận lợi. Hiên Phong Tiên Đế lập tức đưa Lô Tuyệt và U Hư Tiên Tôn rời đi. Y thực sự không muốn nói nhiều cùng Diệp Mặc, bởi vì Diệp Mặc khiến cho y cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hoa Như Tuyết cùng Hoa Dục Tuyết ở nơi xa xa nhìn về phía Diệp Mặc bên này, im lặng không nói. Hoa Như Tuyết tới sớm hơn một chút cho nên biết rõ chuyện mà Diệp Mặc làm gần đây. Cô càng hiểu là việc nghĩ cách tìm Diệp Mặc báo thù khó có thể làm được, thậm chí là vĩnh viễn không thể thực hiện. Thấy Hiên Phong Tiên Đế cụp đuôi, mang theo hai tên đệ tử rời khỏi, thậm chí việc cánh tay của Lô Tuyệt bị mất cũng không nhắc tới. Tường Cơ Tiên Tôn lúc này đang ngây người nhìn Diệp Mặc, hồi lâu sau cô mới nghi hoặc mà hỏi: "Diệp Mặc, vì sao Hiên Phong Tiên Đế lại sợ cậu?" "Ôi đi, bà chị ơi, loại vấn đề này mà cũng phải hỏi sao, đương nhiên là y sợ lão đại giết y rồi." Lúc này Vô Ảnh ở một bên khinh thường nói, hiển nhiên cho rằng vấn đề mà Tường Cơ Tiên Tôn hỏi là quá ngu ngốc. Đối mặt với việc liên quan tới cái mạng nhỏ của mình thì ai mà không sợ, ngay cả một con long mã thần võ như nó còn sợ bị lão đại trói lên nướng ăn nữa cơ mà. Giết y ư? Tường Cơ Tiên Tôn càng lúc lại càng hồ đồ, Diệp Mặc là tiên vương thì làm thế nào giết một tiên đế, hơn nữa đằng sau vị tiên đế kia còn là cả một đế tông. Ngược lại đối với việc Diệp Mặc là một tông chủ, cô sớm đã không thấy kỳ lạ, bởi vì cô từ miệng y y biết được Diệp Mặc là tông chủ của một cái tiên tông. Diệp Mặc không để ý tới Tưởng Cơ Tiên Tôn mà tiếp tục đi về phía Vô Giả Âm Hà. Thấy Diệp Mặc thực sự làm như những gì hắn nói tới gây sự với Vô Hồi Tiên Đế, thì Tưởng Cơ Tiên Tôn cảm giác đầu óc mình ngày càng mơ hồ, cô cô lập tức theo bản năng mà đi theo sau Diệp Mặc. Vô Hồi Tiên Đế đã sớm thấy Lô Tuyệt của Ma Hoan Tông đi gây sự với Vô Ảnh, và y cũng giống như người khác đều cố ý im lặng không nói, chính là vì muốn Ma Hoan Tông cùng Diệp Mặc xung đột. Chỉ là không ngờ Hiên Phong Tiên Đế kịp thời trở về, khiến cho việc xung đột còn chưa xảy ra, cho nên y cảm thấy cực kỳ thất vọng. Nhưng y cũng lập tức cảm giác được không đúng, bởi vì Diệp Mặc lần nữa đi về phía bên này. Y lập tức nhíu mày, bởi vì vừa rồi đâu phải chỉ một mình y không nhắc nhở mấy tên đệ tử Ma Hoan Tông. Vì cái gì mà Diệp Mặc lại cứ tìm tới y để gây khó dễ? Diệp Tông Chủ, không biết còn có chuyện gì nữa. Vô Hồi Tâm Đế thấy Diệp Mặc đi tới, liền tùy ý ôm quyền lạnh lùng nói một câu. Tuy ngoài mặt y lạnh như băng, nhưng trong lòng thì đã tâm thần bất định. Y biết rõ Diệp Mặc là một thằng điên, sinh tử của một tiên đế trong mắt hắn căn bản không tính là gì. Có lẽ chỉ có mấy đại đế mới có thể chế trụ được hắn, nhưng hết lần này tới lần khác, cả mấy tên đại đế kia đến giờ vẫn chưa thấy một ai xuất hiện. Tang Kỳ đã trở lại chưa? Diệp Mặc căn bản không quanh co, trực tiếp hỏi luôn. Vô Hồi Tiên Đế không ngờ Diệp Mặc lần này trực tiếp hỏi về lão tổ của Vô Già Âm Hà như vậy. Bất quá y thấy sau lưng Diệp Mặc là một tiên tôn của Cửu Phạm Tiên Trì thì lập tức hiểu ý của Diệp Mặc, chính xác nói: "Lão tổ chưa trở về, ta cũng không biết được chuyện của lão tổ." "Hừ, Vô Già Âm Hà của ngươi quyết tâm đối nghịch với ta phải không? Giam giữ tiểu vận, sau đó còn truy sát sư phụ của bằng hữu ta, hẳn cho rằng Diệp Mặc ta thực sự không dám diệt Vô Già Âm Hà sao?" Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người chung quanh nghe thấy lập tức trở nên yên tĩnh. Tiên Phong Tiên Đế càng cảm thấy sảng khoái, ở trong mắt y thì Diệp Mặc hoàn toàn là một con chó điên, để cho Vô Già Âm Hà đối nghịch cùng Diệp Mặc chính là tốt nhất. Người chung quanh khiếp sợ, đó là vì Diệp Mặc thuận miệng đã nói muốn diệt hẳn một cái tiên tông, đó chính là điều tối kỵ trong các điều tối kỵ, huống chi đây còn là một đế tông có 4 vị tiên đế. Diệp Mặc đương nhiên biết rõ đây là điều tối kỵ, nhưng hắn căn bản chẳng thèm để ý. Thù hận giữa Vô Già Âm Hà và hắn căn bản Ma Hoan Tông không thể so sánh. Nếu như nói hắn cùng Ma Hoan Tông thực sự không có đại thủ gì, thì hắn và Vô Già Âm Hà lại là đại thủ địch chân chính. Cô anh lão tổ của Vô Già Âm Hà bắt giam Mục Tiểu Vận, mà Vô Hòa lão tổ lại khiến sư phụ của y bị trọng thương, thậm chí còn truy sát. Điều này đã sớm khiến hắn vô cùng khó chịu. Dù sao tương lai hắn khẳng định sẽ giết Vô Anh, cho nên hắn biết rõ chỉ cần Vô Anh chết, như vậy thì hắn và Vô Già Âm Hà sẽ kết thành tử thù. Hiện tại thì thù cũ còn chưa kết thúc, thù mới đã sinh ra, lúc này hắn sao có thể nhịn được. Dù sao sớm muộn cũng kết thù, mà với tu vi hiện tại thì hắn cũng không cần tiếp tục phải nhịn, huống chi hiện tại tu vi của hắn đã không còn bị đình trệ nữa. Vô Hồi Tiên Đế nghe Diệp Mặc nói xong, sắc mặt lập tức đại biến, y hử lạnh một tiếng. Vô Già Âm Hà ta lập phái đã mấy vạn năm, cũng không phải là ai nói diệt liền có thể tiêu diệt được. Công chi Diệp Tông Chủ cũng là tông chủ của một phái, chẳng lẽ không biết diệt môn phái người khác là điều tối kỵ sao? Ồ, vậy tên Vô Anh kia khi bắt Tiểu Vận về, sao lại không biết đó là điều tối kỵ? Diệp Mặc mỉa mai. Vô Hồi Tiên Đế biết rõ Diệp Mặc là loại người không theo lẽ thường, cho nên sau khi nói với Diệp Mặc một câu thì liền bình tĩnh lại. Diệp Tông Chủ, Vô Hoa lão tổ đúng là lão tổ của Vô Già Âm Hà ta, nhưng lão tổ cùng với Vô Anh lão tổ đến bây giờ cũng chưa bao giờ quản sự tình của Vô Già Âm Hà cả. Vô Già Âm Hà ta luôn là do ta cùng với Vô Vực sư huynh quản lý, oan có đầu nợ có chủ, cho nên Diệp Tông Chủ nếu như trực tiếp tìm hai vị lão tổ của môn hạ báo thù thì Vô Già Âm Hà ta tuyệt đối không có bất kỳ điều gì không phục. Ai muốn tìm hai vị tiên đế lão tổ của Vô Già Âm Hà báo thù? Theo một giọng nói truyền tới thì một đạo thân ảnh liền hạ xuống. Sau khi đạo thân ảnh này hạ xuống, không khí chung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của Diệp Mặc khẽ nhíu, vì người vừa tới hắn cũng biết, có thể nói người này chính là người có hy vọng nhất trong mắt tất cả mọi người ở đây, vị Phong Tiên Đế. Đây là một vị tiên đế đã có được tôn hiệu đại đế rồi. Chuyện của vị Phong Tiên Đế hắn đã nghe nói qua rất nhiều, hơn nữa đã từng gặp qua y. Bất quá đối với tên tiên đế này, Diệp Mặc luôn không quá coi trọng. Người này liên hợp hơn chục tiên đế khác vây công Vô Song Tiên Đế, chẳng những không hoàn toàn giết chết Vô Song Tiên Đế, còn bị Vô Phong Tiên Đế phản công giết ngược mất 8-9 người. Điều này còn chưa tính, bản thân y còn bị trọng thương. Hơn nữa từ trong câu chuyện lần trước mà Trần Băng Du kể lại, thì Diệp Mặc đã nhận định rằng tên vị Phong Tiên Đế này là một kẻ âm hiểm xảo trá, nếu không thì sẽ không giở thủ đoạn với Vô Song Tiên Đế. Sau khi mời Vô Song Tiên Đế tới dự tiệc, lại để cho Vô Song Tiên Đế nhìn thấy nữ nhân trước kia của y. Vô Hồi Tiên Đế thì thở nhẹ ra một hơi, cuối cùng cũng có một vị đại đế đến. Đã có đại đế đến thì sự tình phía sau dễ nói. Người chính là Diệp Mặc, Diệp Tông Chủ, kẻ đã giết hai tiên đế của Tiên Khuyết Thượng Lâu, sau đó lại xóa tên của Tiên Khuyết Thượng Hội xong. Vị Phong Tiên Đế căn bản không chờ Vô Hồi Tiên Đế giải thích, liền nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Hiển nhiên sau khi y tới cũng đã nghe được Diệp Mặc là ai, hơn nữa đối với một số chuyện của Diệp Mặc cũng đã biết rõ. Diệp Mặc đối với tên vị Phong Tiên Đế này vốn rất xem thường, tuy hắn cũng thiếu chút nữa bị chết trong thần thức của Vô Song Tiên Đế, nhưng không có nghĩa là hắn cùng với tên vị Phong Tiên Đế này đứng cùng trên một chiến tuyến. Lúc này vị Phong Tiên Đế lại dùng thái độ của bậc cao nhân nói chuyện với hắn, giống như là chúa tể đại nhân của tất cả vậy, còn mình là một tên phạm nhân đang đợi y phán xét. Vị Phong Tiên Đế vừa đến thì tất cả mọi người liền chú ý về phía này, có vài tên tiên đế muốn chào hỏi cùng vị Phong Tiên Đế đều ngừng lại. Hiện tại vị Phong Tiên Đế hỏi Diệp Mặc như vậy, thì tất cả những người chung quanh đều muốn biết Diệp Mặc sẽ trả lời thế nào. Mà sau khi Tường Cơ Tiên Tôn thấy vị Phong Tiên Đế đến, thì liền biết được chuyện này không đơn giản. Cô cũng không dám bước lên chào hỏi vị Phong Tiên Đế, nhưng khi cô nghe xong lời của vị Phong Tiên Đế thì lập tức kinh hãi vô cùng mà nhìn Diệp Mặc. Có trách nhiều tiên đế đều có chút kiêng kỵ với Diệp Mặc, hóa ra hắn đã gây ra mấy chuyện lớn ở Chát Khuê Tiên Thành này. Chẳng những tiêu diệt Tiên Khuyết Thương Hội, còn liên tục giết chết hai tên tiên đế. Đây quả thực là chuyện quá mức kinh người. Nếu như lời này không phải do vị Phong Tiên Đế nói ra, nếu như không phải là có biểu hiện của những tiên đế lúc trước đối với Diệp Mặc, thì cô thậm chí cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề, không ngờ lại có thể nghe được loại chuyện cười bậc này. Đúng vậy, chính là ta làm. Diệp Mặc bình tĩnh nói, hắn đang suy nghĩ xem tiếp đó mà đánh nhau, thì hắn nắm được mấy phần thắng lợi. Xung quanh nơi này cũng có một số tiên đế, có mấy người sẽ đứng ra trợ giúp cho tên vị Phong Tiên Đế này. Bất quá Diệp Mặc đối với việc mình trước đó quyết đoán xử lý Tiên Khuyết Thương Hội cảm thấy may mắn, vì chỉ có quyết đoán như vậy mới có thể khiến người khác kiêng kỵ. Như vậy lát nữa khi vị Phong Tiên Đế xuất thủ mà không chiếm được 10 phần thượng phong thì có lẽ sẽ không người nào dám lên hỗ trợ y. Thật can đảm, đúng là hậu sinh khả úy. Vị Phong Tiên Đế miệng thì cười nhưng trong lòng thì giận dữ. Ý thức giận không phải Diệp Mặc tiêu diệt Tiên Khuyết Thương Hội kia, mà là vì Diệp Mặc chỉ là một tên hậu bối, vậy mà lại dám không hành lễ đối với mình, xưng hô càng không chút biểu hiện nào của vãn bối, mở miệng trả lời hoàn toàn như chẳng có chuyện gì xảy ra, quả thực là người không có giáo dục mà. Nhưng mà khiến cho vị Phong Tiên Đế thất vọng là lại không một ai đứng ra quát tháo với Diệp Mặc vì đã bất kính với mình cả. Ý nghĩ lại thì lập tức hiểu được, hành động của Diệp Mặc đối với Tiên Khuyết Thương Hội điên cuồng như vậy thì chỉ cần hắn một ngày chưa chết, không có người nào dám trực tiếp nhằm vào hắn cả. Xem ra những năm gần đây mình không giết người, ngược lại để cho người ta sắp quên đi vị Phong này rồi. Có phải ra cả giáp mình có mấy chiêu thần thông liền cho rằng đã hoàn toàn nắm giữ được đạo lý của thiên hạ trong tay rồi phải không? Tiên Khuyết Thương Hội cho dù có lỗi cũng không tới phiên người diệt trừ. Nếu như bất luận kẻ nào ỷ vào việc bản thân có vài loại thần thông có thể tùy ý giết chóc tiên đế thì tiên giới chẳng phải đã sớm loạn rồi sao? Nếu để cho bổn đế gặp phải, vậy thì hãy theo bổn đế tới Thanh Vị Thiên một chuyến. Vị Phong Tiên Đế nói xong thì khí thế toàn thân lập tức tăng vọt, y nhìn ra được rằng Diệp Mặc đang ẩn nấp tu vi, nhưng y cũng nhìn ra Diệp Mặc vẫn chưa tấn cấp tiên đế. Tuy không biết tu vi cụ thể của Diệp Mặc thế nào, nhưng nhiều nhất chỉ có thể là một tiên tôn. Một tên tiên tôn thì cho dù có lợi hại đi nữa, cũng chỉ là ỷ vào vài loại thần thông mà người khác không biết đến mà thôi. Lĩnh vực tiên đế đỉnh phong cuồng bạo khuếch tán ra. Tường Cơ Tiên Tôn đứng sau Diệp Mặc do không kịp đề phòng cho nên lập tức bị loại khí thế cuồng bạo này cuốn bay. Những tiên nhân chung quanh cũng nhao nhao lùi lại. Rất nhanh ở vị trí đó chỉ còn có một mình Diệp Mặc đối diện với vị Phong Tiên Đế. Tường Cơ Tiên Tôn lúc này đã ngừng lại được, vừa hạ xuống thì đã nhìn thấy tiên sủng của Diệp Mặc. Cô ảnh lúc này thấy vị Phong Tiên Đế tới thì đã biết rõ con cá bự này quá sức với lão đại. Hiện nó thấy Tường Cơ Tiên Tôn hạ xuống liền nói với cô ta, này, cô chiếu cố cho Bắc Vi tiểu muội muội một chút, tôi đi giúp lão đại giáo huấn con rùa già kia. Lĩnh vực của vị Phong Tiên Đế lúc đầu giống như cơn sóng lớn đột nhiên dâng lên, sau đó quả thực giống như biển cả cuồn cuộn như dông bão. Nhưng Diệp Mặc không hề nhúc nhích, cứ đứng đó thản nhiên nói, liên quan đéo gì đến ngươi. Ngươi, vị Phong Tiên Đế vốn đang khiếp sợ lĩnh vực cùng tiên nguyên cường đại của Diệp Mặc, nhưng bây giờ y thiếu chút nữa bị câu nói của Diệp Mặc tức cho hộc máu. Từ khi y tấn cấp tiên đế tới nay, chưa có người nào dám ở trước mặt y láo xược, liên quan đích chỉ đến ngươi. Ngay cả Táp Không Đại Đế cũng sẽ không dùng lại khẩu khí khốn kiếp đó để nói chuyện trước mặt y. Diệp Mặc chỉ là một con kiến hôi, ngay cả tu vi tiên đế còn chưa đạt đến. Ỷ vào việc mình có mấy chiêu thần thông, tiên nguyên so với người bình thường thì mạnh hơn một chút, vậy mà lại dám láo xược như vậy. Y lúc này đâu còn có thể nhịn được nữa, lĩnh vực tiên đế như bão táp cuồn cuộn, đồng thời

49 viên huyền tinh chia ra làm hai tổ, 25 viên hợp lại thành 5 cái vòng tròn, mỗi vòng tròn chặn lại một lôi thương trong đó. 25 viên huyền tinh và 5 lôi thương đập vào với nhau, chấn động đầy trời, âm thanh nổ vang và không gian chấn động đáng sợ, khiến những người chung quanh lần nữa phải lui về phía sau. Nhìn 5 lôi thương còn nhanh hơn cả điện quang vô số lần, bị 25 viên huyền tinh này đập trúng lập tức tản mát ra, còn 25 viên huyền tinh cũng đồng thời ảm đạm, mang theo âm thanh xá trời mà vang vọng ra tứ phía. Từng đạo vết nứt màu đen cực nhỏ xuất hiện trong không trung, từng đường khí tức đáng sợ tản ra từ những khe nứt này. Tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi, những liệt ngân này mọi người đều biết là thứ gì, đây thực sự là hư không liệt ngân. Mặc dù khoảng cách này còn cách xé rách hư không rất xa, nhưng thần thông đầu tiên này đập chúng tạo ra những liệt ngân đáng sợ như thế, có thể thấy tiên nguyên của hai người này thâm hậu như thế nào. Tiên nguyên đáng sợ chấn động cùng với khí tức xé rách không gian, khiến những tiên nhân còn lại sợ xanh mặt. Cho dù là xem đánh nhau, một khi không cẩn thận sẽ bị khí thế của những vết nứt này cuốn vào trong mà biến thành bột phấn. Cũng may khi mà Diệp Mặc và vị phong tiên đế động thủ cũng còn cố kỵ chung quanh, cộng thêm hơn 10 vị tiên đế liên thủ bố trí từng bức tường tiên nguyên chặn lại khí tức khuếch tán này ra, khiến khí thế xé rách được khống chế trong một phạm vi nhất định. Vì chặn lại lôi thương của Diệp Mặc, 49 viên huyền tinh bị vị phong tiên đế thu lại 25 viên. Bắt đầu tinh trận lập tức tán loạn, uy lực của 24 viên huyền tinh còn lại lập tức đại giảm. Liệt không quyền của Diệp Mặc cũng đồng thời được đấm ra. Liệt không quyền mang theo 24 đường dạn nứt hư không, đánh vào 24 viên huyền tinh kia. Oanh! Âm thanh không ngừng vang lên, trùng kích cực lớn, trong nháy mắt xé nát liệt không quyền của Diệp Mặc ra. Từng đường xé rách hư không được vết nứt đập trúng lên người Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc bay ra ngoài, mang theo vài đường máu tươi. Vô Ảnh đã hạ xuống bên cạnh Diệp Mặc, giật mình truyền âm. Lão đại, anh không sao chứ? Làm gì mà không dùng 9 đạo lôi thương lại chỉ dùng có 5 đạo, quá dễ dàng cho lão già này. Đáng tiếc là truyền âm của Vô Ảnh trăm ngàn chỗ hở, chấn động trong không gian, khiến vị phong tiên đế sớm đã nghe thấy những lời của Vô Ảnh. Vị phong tiên đế vốn dĩ chính là khiếp sợ uy lực của 5 đạo lôi thương của Diệp Mặc. 49 vu chân huyền tinh của gã cũng là lần đầu tiên không thể giết được một người tu vi chưa đến tiên đế. Chẳng những không giết được, đối phương thậm chí còn không bị trọng thương. Bây giờ nghe Vô Ảnh nói vậy, gã mới biết Diệp Mặc còn có thể thi triển ra 9 đạo lôi thương. Diệp Mặc ở thế hạ phong sớm đã biết mình không phải đối thủ của vị phong tiên đế. Vô Ảnh tự cho mình là thông minh, khiến Diệp Mặc chán chẳng buồn nói. Hắn chỉ có thể vỗ đầu Vô Ảnh. Mày không nói thì không ai bảo mày bị câm. Truyền âm của Vô Ảnh dưới sự chỉ giáo của hắn thì sớm đã không phải là lỗ thủng ba động không gian. Bây giờ tự cho mình là thông minh chuyển ra ngoài, chẳng phải là để cho vị phong tiên đế biết được là mình không thể nào thi triển 9 đường lôi thương, cho nên mới cố ý bảo Vô Ảnh thông qua truyền âm kém chất lượng này chuyển ra ngoài sau. Vị phong tiên đế cũng không cho rằng truyền âm của Vô Ảnh là cố ý. Tất cả những thứ liên quan đến Vô Ảnh, lúc đó mấy tên tiên đế, khi tiểu thiên vực của Thanh Vị Thiên mở ra đều biết rõ. Tất cả những người nhìn thấy Vô Ảnh và Diệp Mặc đều miêu tả tỉ mỉ tình hình lúc đó. Đối với chuyện Vô Ảnh truyền âm thất bại, tất nhiên cũng được truyền ra. Mặc dù gã có chút nghi ngờ Vô Ảnh là cố ý, thời gian lâu như vậy sao Diệp Mặc không truyền thụ truyền âm thực sự cho nó, nhưng gã lại có chút nghi ngờ Diệp Mặc không phải Ninh Tiểu Ma. Cộng thêm biểu hiện vừa nãy của Diệp Mặc, gã đoán là với bản lĩnh của Diệp Mặc có thể thi triển 9 đạo lôi thương cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Vô Ảnh tự cho mình là thông minh, quả thực cũng khiến vị phong tiên đế tin tưởng. Vốn dĩ gã cũng không nắm chắc có thể giết chết hoặc chế trụ được Diệp Mặc. Bây giờ Vô Ảnh nói vậy càng khiến cho gã biết gã có thể đánh bại được đối phương, nhưng rất khó có thể giết chết được. Cộng thêm một chiêu, gã chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu như lại cùng Diệp Mặc đánh một trận lưỡng bại câu thương nữa, có lẽ phải tế ra bí thuật. Đó không phải là chuyện mà gã muốn làm lúc này. Theo suy nghĩ ban đầu của gã thì chắc hẳn có thể chế trụ được Diệp Mặc một cách dễ dàng, nhưng tình hình bây giờ cũng vượt ngoài dự đoán của gã. Muốn chế trụ Diệp Mặc cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Gã trước giờ không làm chuyện nào mà không nắm chắc. Sau khi nghĩ thông điểm này thì lại càng không muốn chủ động ra tay. Diệp Mặc biết mình không phải đối thủ của vị phong tiên đế, đối phương không động thủ thì hắn hiển nhiên cũng không ra tay. Nếu như vị phong tiên đế muốn giết hắn thật thì đừng trách hắn liều mạng. Chẳng trách lớn lối như vậy, không ngờ có thể chặn lại một kích của tôi. Để tình ăn có thể chặn được một kích của tôi, lại có tiền đồ, tôi tha cho anh lần này. Nhưng dựa vào chút bản lĩnh này của anh, muốn càn rỡ trong này thì còn non lắm. Vô già âm hà trong này cũng không có chuyện của anh. Nếu như lại đến uy hiếp Vô Hồi tiên đế nữa, thì đừng trách tôi không khách khí. Gã còn một câu nữa chưa nói ra, đó chính là gã đã nhìn ra Diệp Mặc thậm chí còn là một tiên nhân luyện thể tiên thần thể. Nếu không loại vết nứt hư không cực nhỏ này có thể trực tiếp làm hắn trọng thương. Đây cũng là điểm mà gã kiêng kỵ Diệp Mặc nhất. Vị Phong Tiên Đế sau khi thu hồi vu chân huyền tinh, chắp tay sau lưng đứng giữa hư không. So với kiểu chật vật của Diệp Mặc thì thần thái của gã cũng an tưởng hơn nhiều. Cộng thêm với lời nói của gã, một số người không hiểu lập tức cho rằng vị Phong Tiên Đế thực sự là nể tình Diệp Mặc tu luyện không dễ, hơn nữa trong tình huống như thế này bỏ qua cho Diệp Mặc một lần, lập tức càng khâm phục phong độ và sự rộng lượng của vị Phong Tiên Đế. Nhưng một số người hiểu chuyện sớm đã nhìn ra vị Phong Tiên Đế có chút kiêng kỵ với Diệp Mặc, cũng không muốn tiếp tục đánh nhau nữa. Còn vị Phong Tiên Đế bảo Diệp Mặc không được đến uy hiếp Vô Hồi Tiên Đế, đó căn bản chính là đang nể mặt Vô Hồi Tiên Đế của Vô Giả Âm Hà. Gã ra mặt giúp Vô Giả Âm Hà, không ngờ hỗn đản này lại không hề đứng ra phụ họa hát đệm, còn giả vờ không có việc gì đứng một bên xem náo nhiệt, khiến vị Phong Tiên Đế vô cùng tức giận. Tôi muốn gây phiền phức cho ai, không cần người khác phải quan tâm. Bổn vương trước giờ cũng không cần người khác phải làm hộ, muốn đánh thì đánh, đừng có dài dòng. Diệp Mặc biết mình không đánh được vị Phong Tiên Đế, nhưng mà muốn đạp lên danh dự của mình thì đừng có mơ. Diệp Mặc cũng định sẵn rồi, một khi vị Phong Tiên Đế tiếp tục muốn động thủ, vậy thì hắn sẽ cho tên này mất mặt, sau đó dẫn Bắc Vi rời đi. Hắn quả thực không đánh được vị Phong Tiên Đế, nhưng mà mình muốn đi tên này cũng không ngăn được. Miệng lưỡi lợi hại, nếu như anh muốn tìm chết thì đừng trách bổn đế. Vị Phong Tiên Đế không ngờ Diệp Mặc lại không để bậc thang cho hắn xuống, ngay cả mặt mũi gã cũng không nể. Vị Phong huynh, chính nhân có lời muốn nói. Chính nhân Tiên Đế lập tức bước lên giảng hòa. Vị Phong Tiên Đế thầm thở dài, vẻ mặt bình tĩnh gật đầu, hóa ra là chính nhân huynh, có lời gì thì nói đi. Diệp Tông Chủ chỉ là nói miệng mà thôi, cũng sẽ không làm gì Vô Giả Âm Hà đâu, húng chi Vô Giả Âm Hà còn có hai vị lão tổ, thêm vào nữa cũng đã từng ra tay với vị Phong huynh. Diệp Tông Chủ chắc hẳn cũng hiểu được con đường tu luyện là không giới hạn, vị Phong huynh hà tất phải chấp nhặt với hắn, chỉ có điều không biết lần này Táp Không Đại Đế và Dục Long Đại Đế sao còn chưa tới. Chính nhân Tiên Đế nửa câu trước còn đang khuyên vị Phong Tiên Đế đừng tính toán với Diệp Mặc, thì nửa câu sau đã mở chủ đề nói sang chuyện khác. Ảo diệu trong quá trình vị Phong Tiên Đế và Diệp Mặc đánh nhau, những người chung quanh nhìn ra, đương nhiên không phải chỉ có một mình chính nhân Tiên Đế, cũng có vài người nhìn ra, chỉ có điều không ngờ bị chính nhân Tiên Đế giành trước để làm người tốt. Những người nhìn ra kia cũng biết vị Phong Tiên Đế và Diệp Mặc đánh nhau liều mạng một lúc, sau đó thì cũng sẽ không đánh nữa. Chỉ là vị Phong Tiên Đế sĩ diện, Diệp Mặc lại không nể mặt cho nên mới tạo thành cảnh này. Bây giờ chính nhân Tiên Đế nói vậy tương đương với lấy được thiện cảm của Diệp Mặc và vị Phong Tiên Đế, lập tức ai cũng có chút hối hận vì không kịp thời đứng ra. Vô Hồi Tiên Đế nghe thấy vị Phong Tiên Đế nói vậy thì sớm biết vị Phong Tiên Đế bất mãn với y, nhưng lúc này y cũng chỉ có thể đứng ra cảm ơn vị Phong Tiên Đế. Những Tiên Đế còn lại thấy vậy ai ai cũng bước tới chào hỏi vị Phong Tiên Đế, một trận chiến không ngờ lại trôi qua buồn cười như vậy. Đường Bắc Vi mặc dù là một hư tiên đến chân nguyên còn chưa chuyển hóa, nhưng cũng nhìn ra ca ca của mình đánh không lại vị Phong Tiên Đế. Bây giờ thấy vị Phong Tiên Đế không tiếp tục động thủ nữa, cô mới yên lòng. Nhìn thấy Diệp Mặc bước tới, cô vội vàng bước lên nhỏ giọng nói, anh, hay là chúng ta đi trước đi. Diệp Mặc không thèm để ý, khua tay nói, không cần, cứ ở lại đây, anh muốn thu mua tên linh thảo, bây giờ tuyệt đối không thể đi được. Diệp Mặc làm sao đi lúc này được, tu vi của hắn vừa buông lỏng nhưng vẫn còn rất chậm. Bây giờ hắn không phải tông sư tiên đan cấp 9, cũng không thể luyện chế tiên đan để thăng cấp tiên đế. Hắn muốn đánh bại vị Phong Tiên Đế này thì cần phải thăng cấp tiên đế. Không thành tiên đế mà muốn giáo huấn vị Phong Tiên Đế này thì còn kém xa. Đồng thời Diệp Mặc cũng bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của những gì Trần Băng Du nói. Lúc trước hắn đoán vị Phong Tiên Đế này chẳng ra sao. Dù sao thì liên hợp với 10 tiên đế còn lại cũng không hoàn toàn giết chết được Vô Song Tiên Đế. Còn họ bên này còn chết mất một đống. Theo cách nói này thì Vô Song Tiên Đế quả nhiên là vô cùng lợi hại, nhưng mà rõ ràng vị Phong Tiên Đế thì cũng chả ra làm sao. Nhưng trận chiến hôm nay khiến Diệp Mặc hiểu ra, vị Phong Tiên Đế là người lợi hại nhất trong những tiên đế động thủ với hắn. Một tiên đế lợi hại như vậy, sao có thể liên hợp hơn chục tiên đế vây công Vô Song Tiên Đế, mà còn bị Vô Song Tiên Đế làm thịt mất 9 người. Nếu như không phải tin tức của Trần Băng Du có vấn đề, thì chính là Vô Song Tiên Đế kia quá mức lợi hại, hoặc là vị Phong Tiên Đế trong khi cùng những tiên đế khác tấn công Vô Song Tiên Đế chưa từng giúp hết sức. Nhưng tiên đế khác đều là kẻ đến giúp gã, gã dựa vào cái gì lại không dốc toàn lực chứ? Trừ phi Diệp Mặc liếc nhìn vị Phong Tiên Đế đang vui vẻ trò chuyện, trong lòng đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút quái dị. Từ khi vị Phong Tiên Đế cố ý che giấu tu vi, khiến cho Vô Song Tiên Đế giết sạch mấy vị tiên đế kia, đây là một thủ đoạn mượn đao giết người. Từ điểm này ra thì Diệp Mặc không còn cách giải thích nào khác. Tu vi của Vô Song Tiên Đế dù có đáng sợ đến đâu cũng chỉ có là ỷ vào một bộ thần niệm cửu chuyển thôi. Thần niệm cửu chuyển Diệp Mặc cũng đã tu đến chuyển thứ 5, cũng không thấy là dựa vào thần niệm cửu chuyển mà có thể giết được 9 tên tiên đế. Đường Cơ Tiên Tôn của Cửu Phạm Tiên Chỉ lúc này mới từ trong sự kinh ngạc bừng tỉnh. Diệp Mặc không ngờ là đến vị Phong Tiên Đế cũng có thể đối kháng được, điều này quả thực là quá mức đáng sợ. Cô lập tức nhớ đến Y Y đang bị giam giữ, vội vàng nói với Diệp Mặc: "Diệp Tông Chủ." Đường Cơ Tiên Tôn căn bản không nói gì thì Diệp Mặc cũng hiểu ra là có chuyện gì, liền nói với cô: "Mời vào trong rồi nói tiếp." Đến vị Phong Tiên Đế cũng không làm gì được Diệp Mặc, lúc này càng không có bất kỳ ai dám đến dài dòng trước mặt hắn, cộng thêm Vô Ảnh ngồi thù lù ở trước cửa động phủ tiên khí của Diệp Mặc, căn bản không ai dám tiếp cận. Tưởng Cơ tiền bối, câu nói của Diệp Mặc còn chưa hết thì Tưởng Cơ Tiên Tôn vội vàng đứng dậy: "Diệp Tông Chủ cứ gọi tôi Tưởng Cơ là được, hai chữ tiền bối quả thực là không dám nhận." Diệp Mặc gật đầu: "Vậy thì mời nói rõ chuyện của Y Thánh Nữ một chút, còn cả nơi địa u hỏa trì là chỗ nào?" Tưởng Cơ Tiên Tôn vốn dĩ chính là muốn mời Diệp Mặc hỗ trợ chuyện của Y Thánh Nữ. Bây giờ Diệp Mặc hỏi tới, cô lập tức nói: "Cửu Phạm Tiên Trì của chúng tôi khác với những tông môn khác, môn chủ chẳng những có quyền lực rất lớn mà còn có thể tu luyện thiên cơ tiên tủy nữa." Nói một câu, Tưởng Cơ Tiên Tôn dường như cảm thấy nói ra việc tranh chấp quyền lực tông môn không ổn, cho nên dừng lại lảng tránh đề tài này, lại nói: "Sư phụ của Y Y là Diên Tiêu môn chủ, vì không nghe theo ý kiến của hai vị tiên đế trưởng lão khác trong tông môn, dẫn theo Y Y đến Vô Giả Âm Hà giúp anh, kết quả xung đột với Vô Hoa Tiên Đế. Vô Hoa Tiên Đế truy đuổi theo Diên Tiêu môn chủ, từ đó mất tích, còn Y Y cũng bị Hóa Vân sư bá áp tải về tiên trì, nhốt ở trong địa u hỏa trì. Có phải Hoán Vân tiên đế còn chưa cướp được ngôi vị trưởng môn nên bất mãn với sư phụ của Y Y không?" Diệp Mặc mặc dù không thích tranh chấp quyền lực, nhưng những chuyện như thế này vừa nghe là hiểu. Tưởng Cơ Tiên Tôn mau chóng nói: "Cái này không phải chuyện như vãn bối chúng ta có thể thảo luận. Vị trí môn chủ của Diên Tiêu môn chủ là do Túc Phong tổ sư truyền lại. Lần này vì Y Y mà Cửu Phạm Tiên Trì gây ra đại họa, cho nên Hoán Vân sư bá mới phế tu vi của Y Y đi và nhốt nàng lại." Diệp Mặc hử lạnh một tiếng: "Một chuyện nhỏ giữa một đế tông và một đế tông khác cũng coi như là gây đại họa sao? Vậy Vô Hoa Tiên Đế truy sát sư phụ của Y Y là Diên Tiêu môn chủ, có phải còn có nguyên nhân khác bên trong? Còn có sư phụ Diên Tiêu môn chủ là Túc Phong Tiên Đế lại đi đâu?" "Có nguyên nhân khác hay không thì tôi không dám nói bừa. Còn Túc Phong tổ sư, tôi nghe sư bá nói, tổ sư biết được thọ nguyên đã đến cho nên một mình rời xa tiên giới, đi tìm thiên ngoại thần lộ rồi." Diệp Mặc gọi Túc Phong Tiên Đế, Tường Cơ Tiên Tôn lại không dám gọi như vậy. Diệp Mặc đã sớm nghe ra chuyện này chính là do Hoán Vân Tiên Đế cản trở. Hoán Vân Tiên Đế là người của Cửu Phạm Tiên Chỉ, chẳng những không giúp sư phụ của Y Y, ngược lại còn trừng phạt Y Y để lấy lòng Vô Giả Âm Hà nữa. Chuyện Hoán Vân Tiên Đế có âm mưu gì, Diệp Mặc căn bản không muốn quản, hắn muốn biết Đạm Thái Y bây giờ ra sao, tu vi của Y Y là bị ai phế bỏ, địa u hỏa trì là chỗ như thế nào, tu vi của cô ấy phế bỏ rồi ở trong địa u hỏa trì làm sao chịu đựng nổi. Ngữ khí của Diệp Mặc có chút bất thiện, nếu như không phải trong ngữ khí của Tưởng Cơ Tiên Tôn còn bảo vệ cho Y Y, thì Diệp Mặc đã sớm mang cô về Cửu Phạm Tiên Trì. Tưởng Cơ Tiên Tôn hiển nhiên cảm giác được hàm ý trong lời nói của Diệp Mặc, theo bản năng run lên. Cường thế của Diệp Mặc thì cô đã nhìn thấy rõ ràng, Thiên Phong Tiên Đế của Ma Hoan Tông căn bản không dám động thủ với Diệp Mặc, còn Vô Giả Âm Hà khiến Cửu Phạm Tiên Trì không dám lớn tiếng, ở trước mặt Diệp Mặc căn bản cũng không đủ nhìn. Những cái này còn chưa tính, Diệp Mặc không ngờ lại dám trực tiếp chỉ vị Phong Tiên Đế mà nói liên quan đếch gì đến ngươi. Cho dù vậy thì vị Phong Tiên Đế cũng không làm gì được hắn. Một người như thế này muốn giết tới Cửu Phạm Tiên Chỉ, thậm chí trực tiếp giết chết Hoán Vân Tiên Đế cũng không phải là chuyện ly kỳ, hiếm lạ gì. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ gặp lại phần sau để xem khi Diệp Mặc đột phá Tiên Đế thì sẽ trâu bò cỡ nào. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.